Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 199. Tiêu Văn cảm thấy chính mình phảng phất nhìn đến đồ đệ phía sau hữu khí vô lực rũ cái đuôi. Nhất định là ảo giác, bất quá hắn vẫn là lại bổ sung nói. Khụ, này truyền thừa vi sư không dùng được, bất quá ra vực ngươi vừa lúc có thể sử dụng. Nếu có cái gì không hiểu nhưng tùy thời tới hỏi vi sư, Tần gia vực ở đã trải qua vừa rồi thất vọng. Sau hiện giờ nếm đến giờ ngon ngọt tự nhiên vui mừng khôn xiết. Nhưng phảng phất ông trời không quen nhìn hắn như vậy cao hứng giống nhau. Không đợi hắn cao hứng cỡ nào trong chốc lát, phòng sách đại môn bị đẩy ra. Đi vào tới hai cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử, nhìn đến kia hai nữ tử bộ dáng sau. Tần gia vực sắc mặt trầm xuống, thập phần không chào đón, các ngươi hai cái như thế nào tới, này hai nữ tử đúng là hắn ở Côn Minh trong núi từng có giao thoa Vân Cô Lang cùng Tống Tông Mẫn. Tần gia vực thân là nguyên tắc nam chủ, hắn cùng nữ chủ chi gian duyên phận quả thực là thiên chú định. Cho dù Côn Minh sơn trận pháp như vậy đại, đi vào tu sĩ nhiều như vậy, bọn họ cũng chung quy là tương ngộ. Còn liên thủ hợp tác rồi một đoạn thời gian, mà đúng là lúc ấy, cùng nữ chủ một cái đội ngũ nữ xứng Tống Tông Mẫn đối nam chủ Tần gia vực trung tình với hắn. Nguyên tắc trung Tống Tông Mẫn cùng Vân Cô Lang trở mặt thành thù là bởi vì Vân Cô Lang được đến di. Tích truyền thừa, Tống gia thèm nhỏ dãi truyền thừa đuổi giết nữ chủ mới trở mặt thành thù. Mà hiện giờ được đến truyền thừa chính là nam chủ. Tần gia vực nhưng không nguyên tác chung cái kia không hậu trường tiểu quỷ tu. Hắn không chỉ có thực lực đạt tới kim đan kỳ, sau lưng còn có Tiêu Văn cái này đại chỗ dựa, ai dám đối hắn được đến truyền thừa động tâm tư. Tống gia không dám đối Tần gia vực làm cái gì, nữ chủ Vân Cô Lang cùng Tống gia huynh muội tự nhiên cũng vẫn là bạn tốt. Lần này hai người kết bạn tới. Trừ bỏ Vân Cô Lăng chủ động nghĩ đến Bạch Vân Thư ốc tầng thứ ba ở ngoài. Cũng có Tống Tông Mẫn nghĩ đến nơi này thử thời vận nhìn thấy Tần gia vực ý niệm mà ni Tần gia vực. Mặc kệ là đối đã từng sấn hắn không ở mỗi ngày hướng Bạch Vân Thư ốc chạy Vân Cô Lăng vẫn là đối. Trung tình với hắn Tống Tông Mẫn, đều là một bộ lạnh nhạt ghét bỏ không thể tiếp cận bộ dáng. Cho nên đang xem đến hai người tới sau hắn ngữ khí cũng là không chào đón. Tiêu Văn nhìn đến nữ chủ cùng nữ xứng dắt tay nhau mà đến có điểm tiểu ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến Vân Cô Lang cùng nhà mình đồ đệ thiên định nhân duyên. Nhưng thật ra cố ý tác hợp bọn họ, hắn hiện tại không tưởng công lược nữ chủ, lại cùng nam chủ thầy trò nhiều năm như vậy nhiều ít có điểm tình cảm. Tự nhiên không muốn lại làm đồ đệ bỏ qua hảo nhân duyên. Thấy Tần gia vực một bộ không hiểu tình thú lạnh nhạt bộ dáng muốn đem hai cái đại mỹ nữ ra bên. Ngoài đuổi, Tiêu Văn vội vàng nhẹ trách mắng. Gia vực, người tới là khách, người không cần như vậy vô lễ. Sau đó lại nhìn về phía hai vị có điểm không biết làm sao mỹ nữ. Nhị vị cô nương muốn nhìn cái gì thư nhưng tự đi. Có cái gì yêu cầu chỉ lo hỏi bổn tọa này đồ đệ có thể. Tiêu Văn nhìn Tần gia vực không tình nguyện. Mang theo hai cái mỹ nữ chiều lầu ba đi. Cảm thấy chính mình cái này sư tôn làm được thật là bổng bổng đát. Không chỉ có muốn dạy đạo đồ đệ, còn muốn đại đồ đệ kia mất đi thân cha mẹ giúp đồ đệ tìm tức phụ. Cũng không uổng công bọn họ ở thế giới này thầy trò một hồi. Hắn đang nghĩ ngợi tới về sau có đồ đệ tức phụ thế nào khi. Lầu ba một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến, đầy mặt nước mắt Tống Tông Mẫn đại mỹ nhân buồn đầu chạy ra khỏi Bạch Vân Thư ốc. Một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng, theo sát vẻ mặt lo lắng nôn nóng Vân Cô Lang cũng đi theo đuổi theo. Sau đó Tần gia vực mới chậm rãi từ từ bình đạm tự nhiên đi xuống tới. Tiêu Văn trong lòng tò mò. Hỏi, đây là làm sao vậy? Tần gia vực nhàn nhạt nói. Không có gì, chỉ là kia nữ nhân nói chút không biết tự lượng sức mình nói. Bị ta mắng vài câu, liền khóc lóc chạy đi rồi, kỳ thật là Tống Tông Mẫn thừa dịp Vân Cô Lang đến một bên tìm công pháp. Nàng cùng Tần gia vực một chỗ khi, cùng Tần Gia Vực thông báo. Tần Gia Vực vốn dĩ liền không thích nàng, lại bởi vì nàng là Vân Cô Lang hảo bằng hữu đối nàng có chút ác cảm. Vì đánh mất nàng kia vọng tưởng ý niệm, cự tuyệt khi độc miệng vài câu, đem nhân gia lấy hết can đảm thông báo cô nương tức giận đến lại thẹn lại bực không mặt mũi gặp. Người chạy mất, bất quá hắn đương nhiên sẽ không đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống nói cho sư tôn. Hắn lại không muốn lừa gạt sư tôn, cho nên nói được hàm hồ chút, kỳ thật là trong lòng biết sư tôn tuyệt không sẽ truy vấn chi tiết. Mà Tiêu Văn cũng quả nhiên không có truy vấn, khóc lóc chạy đi chính là nữ xứng lại không phải nữ chủ. Hắn mới lười đến chú ý đâu. Dù sao hắn cũng không tính toán làm nhiệm vụ quản như vậy nhiều làm gì. Bất quá hắn cũng không quên chính mình muốn tác hợp nam nữ chủ ý niệm. Trên mặt lộ ra mê chi mỉm cười, kia Gia Vực đối một cái khác cô nương cảm giác như thế nào? Tần Gia Vực mộc mặt nói, không có gì cảm giác. Tiêu Văn có chút tiếc nuối, nhưng cũng không tính đặc biệt thất vọng. Liền tính nam nữ chủ không thành một đôi cũng cùng hắn không quá lớn quan hệ. Hắn lại không tính toán công lược nữ chủ, bất quá hắn phỏng chừng chính mình cũng ở thế giới này đãi không được bao lâu. Nếu không mấy năm thế giới này cốt truyện đi xong hắn liền phải rời đi. Cho nên hắn lại quan tâm nói, người đối Vân cô nương không có cảm giác, kia đối cái dạng gì cô nương có cảm giác, cha mẹ ngươi đã qua đời. Bổn tọa cái này làm sư phụ dù sao cũng phải giúp ngươi suy xét một chút chung thân đại sự đi. Tần Gia Vực bình tĩnh nhìn Tiêu Văn, ngữ khí kiên định nói, đệ tử đối loại nào cô nương đều không có cảm giác. Tiêu Văn khẽ nhíu mày, vậy ngươi là kiên định quyết tâm muốn theo đuổi tu hành đại đạo. Thế giới này linh khí loãng tu hành xuống dốc. Liên tính là lấy hắn nguyên thần tu vi đều khó có thể tu hành đến càng cao trình tự. Huống chi là Tần Gia Vực cái này dân bản xứ. Tần Gia Vực trầm mặc hảo sau một lúc lâu, mới nói, sư tôn không cần làm đệ tử yêu phiền tục sự. Đệ tử, hắn cúi đầu, lại trầm mặc xuống dưới. Tiêu Văn thấy thế cũng không hảo nói cái gì nữa. Chỉ phải từ hắn đi. Bất quá trong lòng vẫn là âm thầm cảm khái đứa nhỏ này sinh không gặp thời. Nếu là ở tu hành thịnh thế, bằng hắn này một lòng tu hành tính tình định có thể có đại thành tựu. Đáng tiếc a, sao từ phía trước Tần Gia Vực đem Tống Tông Mẫn khí đi rồi. Nàng liền rốt cuộc không có tới quá Bạch Vân Thư Ốc. Vân Cô Lang nhưng thật ra còn tới. Chỉ là tới sau thấy Tần Gia Vực vĩnh viễn đều không có sắc mặt tốt. Nguyên bản này đối thiên định nhân duyên cứ như vậy nam chủ vô tình nữ chủ vô tình lại vô nhiều ít. Giao thoa, Tiêu Văn yên lặng chủ bị trở thành hồ vương liên can công việc. Hắn nhưng không tính toán vẫn luôn làm giả mạo nhân loại tu sĩ. Nữ chủ Vân Cô Lang cũng như cũ ở đi cốt truyện trảm yêu trừ ma. Chỉ là bởi vì nữ chủ thường xuyên tới Bạch Vân Thư Ốc, cùng phòng sách rất nhiều tiểu yêu tinh nhóm hỗn chín, đối yêu tinh cũng không hề chẳng phân biệt tốt xấu một mực đánh chết. Nguyên tắc chung nam nữ chủ hợp lực mới có thể giết chết những cái đó thực lực cường đại làm ác. Đông đảo yêu quái ở hiện giờ bởi vì Bạch Vân Thư Ốc tầng thứ ba công pháp bí kỹ thực lực đại trướng. Nữ chủ trong tay làm theo nằm liệt giữa đường. Cốt truyện thuận lợi duyên thuận đi xuống, thẳng đến cốt truyện sắp kết thúc trước, Tiêu Văn chi khai Tần Gia Vực đi làm một cái thực hao phí thời gian tinh lực nhiệm vụ. Sau đó quyết đoán lộ ra yêu hồ chân thân triệu tập vạn yêu xưng bá một phương tự xưng hồ vương. Vứt bỏ nhân loại áo choàng sau Tiêu Văn tư cập chính mình bại lộ hồ vương thân phận sau khả năng sẽ liên lụy Tần Gia Vực cái này đồ đệ ở nhân loại tu sĩ chung người người kêu đánh. Hắn liền hơi chút thay đổi một chút chính mình hình tượng. Hồ ly lỗ tai lộ ra tới, đuôi cáo cũng không giấu đi. Này nửa người nửa hồ bộ dáng làm hắn cả người đều quyến rũ mị hoặc lên. Nơi nào còn có thể cùng đã từng Bạch Vân Thư Ốc chủ tiệm Bạch Đại Nhân kia thế ngoại cao nhân hình. Tượng liên hệ lên, Tiêu Văn nhân loại áo choàng tuy rằng là trực tiếp dùng Bạch Ngọc tên này. Nhưng hắn trở thành hồ vương sau cũng không cần thiết đối ngoại lộ ra tên của mình. bởi vì hắn chính là Hồ Vương. Hồ Vương chính là hắn, ai có tư cách xưng tên của hắn đâu. Vì thế liền ở Tần Gia vực không chút nào cảm kích dưới tình huống. Hắn kia nguyên bản cao lãnh chi hoa sư tôn đại nhân lắc mình biến hóa thành quyến rũ phong tình yêu. Tộc Hồ Vương đại nhân, ở cái này tu hành xuống dốc thời đại, tiêu văn thực lực này cường đại Hồ Vương ngang trời xuất thế. Vô số yêu quái đều sôi nổi tới đến cậy nhờ, cùng yêu vương cũng không có gì khác nhau. Hắn không phải không có thuộc hạ kiến nghị hắn trực tiếp xưng yêu vương. Nhưng hắn nghĩ đến nguyên chủ tâm nguyện, vẫn là khăng khăng tự xưng Hồ Vương. Chẳng sợ hắn dưới trướng hồ yêu thật sự rất ít, Hồ Vương vung tay một hô. Vạn yêu thần phục, này lệnh nhân loại thập phần bất an. Nhân loại tu sĩ chung mấy thế lực lớn người mạnh nhất đều sôi nổi liên hợp. Người tu chân liên minh Lý trưởng lão tới Bạch Vân Thư Ốc muốn tìm Tiêu Văn cái này thái thượng. Trưởng lão tọa chấn, lại phát cái không, nguyên bản Bạch Vân Thư Ốc sớm đã hoang phế nhiều ngày. Lý trưởng lão không nghĩ tới Tiêu Văn chính là Hồ Vương cái này khả năng tính. Hắn cho rằng Tiêu Văn lại là không biết nơi nào lãng đi. Chỉ phải thất vọng rời đi, lại không nghĩ rằng ở đang muốn rời đi khi gặp làm xong nhiệm vụ trở về Tần Gia vực. Tức khắc vui mừng quá đỗi đem Tần Gia vực kéo đến liên minh tọa chấn. Dù sao Tiêu Văn không ở Tần Gia vực chính là mạnh nhất tu sĩ. Đều giống nhau, Tần Gia vực bị chi khai sau trở về liền phát hiện chính mình nhận định ra đã rách nát bất kham. Hắn cũng liên hệ không thượng sư tôn cùng đám kia tiểu yêu tinh nhóm. Trong lòng chính hoảng thời điểm đuổi kịp Lý trưởng lão chủ động đưa tới cửa. Hắn cũng muốn mượn liên minh thế lực hỗ trợ tìm kiếm sư tôn rơi xuống. Liền không có cự tuyệt Lý trưởng lão thỉnh cầu, đi theo đi liên minh. Nhưng mà tới rồi người tu chân liên minh nghe nói Hồ Vương cùng với Hồ Vương dưới trướng yêu tinh. Cụ thể tin tức sau. Tần Gia vực liên tưởng đến hoang phế Bạch Vân Thư Ốc. Trong lòng tức khắc có cái dự cảm bất tường. Hắn không màng Lý trưởng lão luôn mãi giữ lại. Bằng nhanh chóng độ ngự kiếm phi hành chiều hư hư thực thực Hồ Vương hang ổ địa phương bay đi. Hắn trong lòng có cái hoài nghi nhu cầu cấp bách chứng minh. Mà nằm ở hồ ly động yêu vương trên bảo tọa Tiêu Văn chính nửa híp mắt ngủ gà ngủ gật. Bỗng nhiên đôi mắt trợn mắt. Ngồi dậy tới, tiểu bạch, đã có thể hóa hình thành xinh đẹp tiểu thiếu niên tiểu bạch vội vàng tiến lên. Đại vương có gì phân phó? Tiêu Văn tuy rằng cảm thấy bị kêu, đại vương, có loại mặc danh cảm thấy thẹn cảm. Nhưng suy xét đến yêu tộc xưng vương giả đều là như thế này bị xưng hô. Vẫn là cắn răng nhận, hắn đối tiểu bạch nói. Gia vực tới, người đi ra ngoài nghênh đón một chút, liền ở Tần Gia vực bay đến tiếp cận hồ ly động một vạn. Trong phạm vi, Tiêu Văn thần thức cũng đã cảm ứng được chính mình đưa cho đồ đệ lệnh bài thượng ấn ký. Suy xét đến đồ đệ đều chủ động đã tìm tới cửa. Lại là một người tới cửa, phỏng chừng chính mình thân phận đã bị thông minh đồ đệ đoán được. Hắn vẫn là chủ động thẳng thắn tương đối có mặt mũi. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu Nam Thần, ngươi tưởng cùng cái dạng gì muội tử yêu đương, Tần Gia vực, đệ tử không nghĩ cùng muội tử yêu đương, liền tưởng cùng sư tôn ngươi nói, Tiêu Nam Thần, không nghĩ cùng muội tử yêu đương chính là tưởng một lòng học tập. Tần Gia vực, ngoặc kép, gặp quỷ học tập, ta là tưởng cùng ngươi yêu đương a. Tiêu Nam Thần, ngoặc kép, một lòng chỉ có học tập hảo hai tử a. Tần Gia vực, ngoặc kép, làm ta đem nói cho hết lời được không? Nhiệm vụ linh 17, hết chương.